Đế bá, chương 6238, trung tâm hộ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4861, trung tâm hộ chủ. Ở thời điểm này, Tôn Long chiến thần hướng Lý Thất Dạ đi đến, nhưng là liệt diễm cuồng đao lập tức ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt. Đại thống lĩnh, xin dừng bước, liệt diễm cuồng đao trầm giọng nói. Một bàn tay vững vàng cầm trường đao, tùy tiện địch đều có trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Tôn Long chiến thần không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, cận vệ trường, đây là ý gì? Đại thống lĩnh lại là ý gì? Liệt diễm cuồng đao trầm giọng nói, thủ hộ ở trước mặt Lý Thất Gia, tận trung tận tụy, ở thời điểm này, hắn đương nhiên không muốn để cho Tôn Long chiến thần tới gần Lý Thất Gia. Vạn nhất Tôn Long chiến thần muốn đối với Lý Thất Dạ làm chút gì, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là xem xương một chút mà thôi. Tôn Long chiến thần chậm chậm nói, liệt diễm cuồng đao một ngụm từ chối, nói ra, điện hạ lại chỗ nào do đại thống lĩnh đến xem xương. Đại thống lĩnh cần phải làm, chính là thực hiện chức trách của mình, kế thừa vương triều đại thống. Cũng được biết một hai vậy. Tôn Long chiến thần chậm chậm nói. Đương nhiên, đối với Tôn Long chiến thần mà nói, bát thất đạo quân đem đại thống vị trí truyền nhân một người xa lạ, quá kỳ quái, hắn muốn đi tìm hiểu một chút Lý Thất Dạ nền tảng. Muốn cho Lý Thất Dạ sờ xương một chút, nhìn là có chuyện gì chỗ hơn người, có chỗ nào đáng giá bọn hắn bệ hạ nhờ vả đại thống. Đương nhiên, Tôn Long chiến thần cũng không cho là ở trong đó có cái gì lừa dối. Dù sao, nếu là không có bát thất đạo quân ý nguyện, bát thất đế tỷ là không thể nào truyền đến Lý Thất Dạ trên người. Không cần, liệt diễm cuồng đao vẫn là một ngụm từ chối. Thái độ cường ngạnh, nói ra, bệ hạ nguyện vọng, truyền vị cho điện hạ. Chiến thần thân là bát thất vương triều đại thống lĩnh. Thực hiện chính mình chức trách liền có thể. Còn đại thống vì sao như vậy truyền thừa? Đại thống lĩnh không cần đi phí sức. Tôn Long chiến thần không khỏi nhíu mày một cái, có chút không vui, nói ra, cận vệ trường, nếu là có chỗ bất kính, ngươi lại làm sao có thể chống đỡ được ta? Tôn Long chiến thần lời này không giả. Liệt diễm cuồng đao thực lực mặc dù cường đại, vậy cũng gần là đối với tại mặt khác hung nhân ác đồ mà nói. Nhưng là, ở trước mặt Tôn Long chiến thần, liệt diễm cuồng đao, liền đích thật là không tính cái gì. Năm viên thánh quả long quân, chỗ nào là liệt diễm cuồng đao có khả năng chống lại. Keng, keng, keng, từng tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bát thất túng vệ kỵ trong chớp mắt này xông sáo mà ra, đem Lý Thất Dạ bảo vệ, ngăn tại Tôn Long chiến thần trước mặt bọn hắn. Một khi Tôn Long chiến thần có chút cử động gì, bọn hắn cũng đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Ta là ngăn không được đại thống lĩnh. Liệt diễm cuồng đao cũng trực tiếp thừa nhận, thái độ kiên định, chậm chậm nói, nhưng là, nếu là đại thống lĩnh đối với điện hạ bất kính, ta y nguyên rút đao khiêu chiến, bảo hộ điện hạ chính là chúng ta chức trách, cho nên xin mời đại thống lĩnh chớ quên chức trách của mình. Cận vệ trưởng trung thành tuyệt đối, để cho người ta kính nể. Tôn Long chiến thần gật đầu, không tiếp tục tiến lên một bước. Liệt diễm cuồng đao không có tự đắc, hắn nói ra, đại thống lĩnh cũng nên là như vậy, cũng nên là thực hiện chức trách của mình, nên là cái này bát thất vương triều tận một phần lực. Ta chưa quên chính mình gánh vác chức trách. Tôn Long chiến thần nói ra. Vậy đại thống lĩnh nên hướng điện hạ hiệu trung thời điểm. Liệt diễm cuồng đao thừa cơ nói ra. Tôn Long chiến thần không khỏi nhìn phía Lý Thất Gia. Hắn chính là bát thất vương triều đại thống lĩnh. Tay nắm lấy bát thất vương triều tất cả lực lượng. Bát thất vương triều quân đoàn đều là hiệu trung với hắn. Ở trong bát thất vương triều, hắn cho tới nay đều là dưới một người, trên vạn người, mà lại, lấy thực lực của hắn mà nói, cũng đích đích xác xác là cường đại vô địch, hoàn toàn là có thể trấn thủ bát thất vương triều. Tại Tôn Long chiến thần chưa từng mở miệng thời điểm, liệt diễm cuồng đao cũng là không khỏi 10 phần khẩn trương. Mặc dù bệ hạ truyền vị cho Lý Thất gia, nhưng là nếu là không thể đạt được Tôn Long chiến thần duy trì, coi như Lý Thất gia đạt được bát thất vương triều đại thống vị trí, cũng giống vậy không dùng. Nếu là Tôn Long chiến thần muốn chính mình xưng đế mà nói, hắn hoàn toàn có thực lực như vậy cùng điều kiện leo lên bát thất vương triều bảo tòa. Dù sao, hiện tại bát thất vương triều là hắn cường đại nhất, mà lại cũng là trong tay giữ tại quyền lực lớn nhất người. Tôn Long chiến thần nếu là đăng cao nhất hô, quản chi Lý Thất gia có được đại thống vị trí, cũng giống vậy có thể bị phế đi. Tại bát thất vương triều, sẽ không biết có bao nhiêu đệ tử nguyện ý đi theo Tôn Long chiến thần. Dù sao, lấy Tôn Long chiến thần thực lực, mới có thể chân chính trấn thủ đương kim bát thất vương triều, mới càng có khả năng cam đoan bát thất vương triều sừng sững không ngã. Nếu như nói, để Lý Thất gia dạng này một người xa lạ đến chấp trưởng bát thất vương triều, càng nhiều có thể là suy sụp, bị loại châu hung nhân ác đồ hủy diệt. Đối với bát thất vương triều đệ tử mà nói, nếu là ở Tôn Long chiến thần cùng Lý Thất gia ở giữa làm ra một lựa chọn mà nói, như vậy tuyệt đại đa số đệ tử đều sẽ lựa chọn Tôn Long chiến thần. Bọn hắn đều nguyện ý đi theo Tôn Long chiến thần, lúc này mới càng có bảo hộ, mà không phải Lý Thất gia người xa lạ này. Một cái bình thường tu sĩ, liệt diễm cuồng đao, làm bát thất đạo quân cận vệ trường, trong đó chỗ lợi hại, hắn lại làm sao có thể không biết. Cho nên, Tôn Long chiến thần phải chăng hiệu trung Lý Thất gia, chính là cực kỳ trọng yếu. Tôn Long chiến thần chỉ là nhìn xem Lý Thất gia, muốn từ trên thân Lý Thất gia nhìn ra đầu mối, cũng không trả lời liệt diễm cuồng đao. Đại thống lĩnh, bệ hạ mặc dù không tài, đừng quên cựu ân. Tôn Long chiến thần chậm chạp chưa tỏ thái độ, liệt diễm cuồng đao nhắc nhở một câu. Tôn Long chiến thần ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng hắn chậm chậm nói, bệ hạ đại ân, ta chưa bao giờ quên. Tôn Long chiến thần, một đời năm viên thánh quả Long Quân, uy danh hiển hách, trở thành Loạn Châu một lớn cường nhân. Hắn cũng không phải là vừa mới bắt đầu đi theo bát thất đạo quân chính là cường đại như vậy. Hắn cũng không phải vừa mở cục chính là năm viên thánh quả Long Quân. Năm đó, hắn chẳng qua là một cái tiểu môn phái tiểu đường chủ thôi. Đạo hạnh nông cạn, sở tu luyện công pháp cũng có hạn. Vào lúc đó, hắn đều tuổi tác không nhỏ, cả đời cũng liền dừng bước nơi này thôi. Có thể nói là nhân sinh đại nạn không xa vậy. Nhưng là, vào lúc đó, hắn gặp bát thất đạo quân. Bát thất đạo quân tuệ nhãn biết châu, nhìn ra Tôn Long chiến thần bất phàm huyết thống, nhìn ra Tôn Long chiến thần chỗ bất phàm. Cho nên, thêm tại chỉ điểm, khiến cho Tôn Long chiến thần đột phá cực hạn của mình, tu đạo lại bắt đầu lại từ đầu, đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, Tôn Long chiến thần quét ngang thiên hà, đi theo bát thất đạo quân lập xuống hiển hách thần uy, cùng bát thất đạo quân thành lập bát thất vương triều, xử là hôm nay bát thất vương triều, tại Loạn Châu thăng bằng cước can. Đối với Tôn Long chiến thần mà nói, bát thất đạo quân đối với hắn không chỉ là có ơn chi ngộ, càng là có tái tạo chi ân. Nếu là không có bát thất đạo quân, hắn cuối cùng chẳng qua là tại một cái tiểu môn phái đường chủ vị trí bên trên chết già thôi. Cuối cùng cả đời chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng, trong nhân thế chỉ sợ là không có ai biết hắn tồn tại. Tại Loạn Châu dạng này trên đại địa, coi như hắn có thể thọ hết chết già, đó cũng là sớm không ở trong nhân thế, chớ nói chi là có thể trở thành hôm nay dạng này Long Quân. Vậy là tốt rồi. Nghe được Tôn Long chiến thần mà nói, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi gật đầu, nói ra, bệ hạ đối với chúng ta chính là ân trọng như núi. Tôn Long Chiến Thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cuối cùng, hắn hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, điện hạ, một đường tàu xe mệt mỏi, xin sớm nghỉ, được rồi, vẫn đứng ở nơi đó xem kịch, không nói gì Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này mới nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, để Tôn Long Chiến Thần trong nội tâm hết sức kỳ quái. Hắn dạng này một Tôn Long quân, khí thế đè người, một cái bình thường tu sĩ, ở trước mặt hắn nhất định là run lẩy bẩy, nhưng là, Lý Thất Dạ lại thần thái bình tĩnh, cái này để Tôn Long Chiến Thần trong nội tâm hết sức kỳ quái. Bệ hạ trước khi chết, đến tột cùng nhìn chúng Lý Thất Dạ cái gì, mới có thể đem đại thống vị trí truyền cho hắn. Tôn Long Chiến Thần cũng không cho là bệ hạ chỉ là tại trước khi chết tùy tiện đem đại thống vị trí truyền thụ cho một người. Dù sao, tại trước khi xuất chiến, Bát Thất Đạo Quân vẫn luôn chưa đem đại thống vị trí truyền xuống. Lại tại trước khi chết thời điểm mới truyền cho một người xa lạ. Ở trong đó an bài, để Tôn Long Chiến Thần nhìn không thấu. Hắn đi theo Bát Thất Đạo Quân lâu như thế. Lần thứ nhất không biết Bát Thất Đạo Quân tại nhân sinh trận chiến cuối cùng đến tột cùng là ôm như thế nào ý nghĩ. Là về sau, Tôn Long Chiến Thần nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, thở dài một tiếng, nói ra, Loạn Châu, chính là đại loạn chi địa. Mưa gió sắp tới, hạng người vô năng. Cho dù có chúng ta cùng nhau đỡ, vậy cũng sẽ tại cơn mưa gió này bên trong hủy diệt. Nói xong, quay người liền đi, Tôn Long Chiến Thần vừa đi, Liệt Diễm Cuồng Đao trong nội tâm trĩu nặng. Mặc dù nói, Tôn Long Chiến Thần nguyện ý thực hiện chức trách của mình, thừa nhận Lý Thất Dạ đại thống vị trí, nhưng là, Loạn Châu là dạng gì một chỗ, mà lại, Bát Thất Vương Triều cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ chi địa. Bao nhiêu hung nhân ác đồ là khiếp sợ Bát Thất Đạo Quân thần uy, mới quy thuận tại Bát Thất Vương Triều. Mà lúc này, Bát Thất Đạo Quân đã qua đời. Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ, một cái bình thường tu sĩ, lại làm sao có thể để Bát Thất Vương Triều hung nhân ác đồ thần phục đâu. Để điện hạ bị sợ hãi, Liệt Diễm Cuồng Đao hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn không đến mức. Nói đến đây, nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Tôn Long Chiến Thần muốn giết các ngươi, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Điện hạ nói đúng lắm. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng là một ngụm thừa nhận, nói ra, đại thống lĩnh chính là có được chân long huyết thống, càng là ngũ thánh quả long quân. Hắn nếu thật muốn xuất thủ, ta lại chỗ nào là đối thủ? Coi như ta phải thánh quả chi vị, cũng giống vậy không phải là đối thủ vậy. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng hết sức rõ ràng, Tôn Long Chiến Thần nếu là hướng hắn xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cách thánh quả vị, vậy cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi vì đó ngạc nhiên. Lý Thất Dạ vậy mà có thể nhìn ra được. Tùy theo, hắn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ đổ thừa ta tư chất tối giả, chứng được thánh quả chi vị. Bệ hạ tại khi còn sống từng chỉ điểm qua ta, nhưng ta vẫn là kém một đường vậy. Chứng thánh quả chi vị, trở thành long quân, đây là cùng đạo quân một cái đường ranh giới. Năm đó, vàng nghiêu long tổ, thánh thể cực hạn thời điểm, lấy huyết thống phản tổ, mở sáng đạo quân bên ngoài một con đường khác. Con đường như vậy, lấy không gian long đế là không mưu mà hợp, song song đều là tại trên đầu đại đạo này người khai sáng. Chỉ bất quá, khi thiên tôn cuối cùng thời điểm, bất luận là vàng nghiêu long tổ hay là không gian long đế, đều là không tại lạc kế, không cách nào lại tiến một bước đột phá. Tại đạo chi cực hạn này thời điểm, không đường có thể đi. Thiên Tôn cùng đạo quân chênh lệch liền càng ngày càng xa. Cách chương